tu luyện nhẫn thuật tăng lên tùy ý nhẫn thuật 10 điểm độ thuần thục. Ban thưởng nhẫn thuật Mizu Bunshin no Jutsu. 2. Tu luyện nhẫn thuật đem tùy ý nhẫn thuật tu luyện tới trung cấp. Ban thưởng nhẫn thuật hỏa độn. Gogakyu no Jutsu. Nhắc nhở. Tùy ý tuyển hạng cần tại 24 giờ bên trong hoàn thành mới có thể lấy được thưởng. Độ thuần thục. Trước đó bảng bên trên nắm giữ nhẫn thuật đằng sau. Mấy cái chữ kia liền là độ thuần thục ý tứ A. Iwichi nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Bất quá hai cái tuyển hạng. Iwichi không chút nào do dự lựa chọn cái thứ nhất. Ba ngày nay hắn vô cùng rõ ràng nhận thức được thiên phú của mình. Phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Với lại chakra cũng ít đến thương cảm. Tam thân thuật hắn chỉ có thể toàn bộ dùng hai lần. Chakra liền không có. Nếu như thành công thi triển một lần nhẫn thuật gia tăng một điểm độ thuần thục lời nói. Mình chakra nhiều lắm là có thể tăng lên một cái nhẫn thuật 6 điểm độ thuần thục. Sau đó nghỉ ngơi khôi phục chakra. Tái sử dụng 4 lần nhẫn thuật. Tăng lên 4 giờ độ thuần thục liền vừa vặn đạt tới cái thứ nhất tuyển hạng tiêu chuẩn. Tuyển hạng 1 có thể hoàn thành. Tuyển hạng 2 coi như xong. Lại liều mạng đêm nay cũng không thể hoàn thành. Với lại ngày mai còn muốn tốt nghiệp khảo thí. Hệ thống đều tới. Tình huống bây giờ liền không đồng dạng. Nói thế nào cũng muốn tranh thủ thông qua tốt nghiệp khảo thí mới được. Như vậy tới đi. Luyện tập nhẫn thuật. Iwichi trước giường bắt đầu tay chân vụng về kết ấn. Đây chính là hắn hiện tại trình độ. Bành. Kết ấn hoàn thành. Chakra phun trào. Nhẫn thuật phóng ra. Một đạo khói trắng xuất hiện. Ngay sau đó một cái cùng Iwichi. Giống như đúc phân thân liền xuất hiện. Iwichi không có để ý phân thân. Mà là nhìn qua hệ thống bắn ra nhắc nhở. Thành công thi triển Bunshin Jutsu. Độ thuần thục thêm 1. Sơ cấp Bunshin Jutsu. 11/100. Quả nhiên thành công sử dụng một lần. Liền thêm một chút độ thuần thục. Nhưng Iwichi cảm giác mình chakra giống như không có giảm bớt dáng vẻ. Thử một lần nữa. Bunshin no Jutsu. Bành. Khói trắng qua đi. Hai cái phân thân xuất hiện tại Iwichi tả hữu. Thành công thi triển Bunshin Jutsu. Độ thuần thục thêm 1. Nhưng mà Iwichi nhưng không có nhiều hơn để ý tới. Chậm rãi nhắm mắt lại. Chớ càng một lát sau. Đen kịt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Chakra giống như hoàn toàn không có giảm bớt. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.